Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Phanh phanh phanh, không nghĩ tới thế công của con lợn rừng kia lại là càng ngày càng yếu. Khi còn cách Lâm Hiểu Phong không đến 2 mét, rốt cuộc nó dừng lại bước chân, bên trong yết hầu cũng tùy theo truyền đến từng tiếng kêu rên, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cả người đau đớn, đứng lên nhìn thoáng qua, trên người Nam Nguyệt rất nhiều máu đỏ tươi. Trên đường lợn rừng chạy tới, máu tươi chảy đầy đất. Lâm Hiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành công rồi. Hắn dựa vào trên một thân cây nghỉ ngơi, hắn cảm giác trên người mình giống như có vài chiếc xương đã bị gãy. Đương nhiên, tốc độ khôi phục trên thân thể hắn vượt xa người thường. Tuy rằng lực lượng trên người đã biến mất, nhưng ma thể bẩm sinh của hắn lại vẫn còn đó, tốc độ khôi phục lại cũng không chậm. Không chết sao? Nam Nguyệt cầm gậy gỗ trong tay, trên người máu chảy đầm đìa đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cảnh giác nhìn Nam Nguyệt, rốt cuộc trong tay nàng có vũ khí là cây gậy gỗ kia. Nếu đột nhiên gây khó dễ, không có cảnh giác, nói không chừng sẽ chết ở trong tay nàng. Lâm Hiểu Phong hỏi, làm gì? Lâm Hiểu Phong ngữ khí không có gì tốt, nếu không phải vì Nam Nguyệt, nào sẽ gặp phải chuyện này. Phía trước không xa có một dòng suối nhỏ, đem lợn rừng kéo qua đó, nhóm lửa nấu ăn. Nam Nguyệt lạnh như băng nói, giống như hạ đạt mệnh lệnh cho thủ hạ của mình. Lâm Hiểu Phong bất mãn nói, này, ta cũng không phải là thủ hạ của cô, đừng dùng ngữ khí như ra lệnh tới sai sử ta. Nam Nguyệt quay đầu lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong nói, ta bảo ngươi làm việc, ngươi làm là được, hiện tại thương thế của ngươi không nhẹ, không muốn chết, vẫn là làm theo sẽ tốt. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, uy hiếp này của Nam Nguyệt lại là sự thật. Tuy rằng Nam Nguyệt cũng có thương tích, nhưng còn không nặng bằng Lâm Hiểu Phong, không có biện pháp. Tình thế lúc này buộc phải như vậy. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt con lợn rừng đã chết kia, người thấy được một cỗ mùi hôi thối, chủ yếu là bùn lầy trên người nó truyền tới. Kéo như vậy thực sự rất khó. Cũng may, bụng con lợn rừng kia đã bị mổ ra. Lâm Hiểu Phong cũng không chê thứ này có ghê tởm hay không, trực tiếp mở bụng của lợn rừng ra, đem toàn bộ nội tạng bên trong móc ra ngoài. Lúc này lợn rừng đã nhẹ đi không ít, tuy rằng vẫn thực gian nan, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn là cắn chặt răng, chậm rãi đem thi thể lợn rừng này kéo tới dòng suối nhỏ. Một đường này đi ước chừng nửa giờ mới kéo được lợn rừng đến đó. Dòng suối nhỏ này thật sự rất trong, phía dưới có không ít đá cuội. Lúc này Nam Nguyệt đã đi tới suối trước, đã đem vết máu trên người rửa sạch, thậm chí quần áo cũng đều được rửa sạch sẽ. Nam Nguyệt kéo giày đi chân trần, ngồi ở trên một hòn đá cuội bên cạnh suối nhỏ, phát ngốc nhìn suối nhỏ. Chờ sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đem lợn rừng kéo tới, nàng nói, đem lợn rừng rửa sạch, sau đó đi nhặt củi lửa, đừng làm cho ta nghe được ngươi nói oán giận, nếu không ta liền giết ngươi. Ở một nơi quỷ quái, làm lực lượng của hai ta biến mất, tình huống không rõ, cô có thể ra tay giết chết ta sao? Lâm Hiểu Phong trả lời một câu, hắn cũng minh bạch vì sao Nam Nguyệt không có ra tay đối với chính mình. Vừa rồi rõ ràng chính mình thân bị trọng thương, nàng cũng không ra tay. Nói thật, nếu là dưới tình huống tương đồng, Nam Nguyệt bị trọng thương, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không chắc hạ sát thủ đối với nàng. Không phải vì thương hoa tiếc ngọc cái gì, mà là nơi này thật sự quỷ dị, thêm một người thật sự sẽ có nhiều hơn một phần lực lượng. Nam Nguyệt nhìn xuống nước nói, chỉ là để ngươi sống lâu thêm mấy ngày mà thôi. Một khi để cho ta tìm được phương pháp khôi phục lại thương lực, ta lập tức giết ngươi. Lâm Hiểu Phong nói, cô sẽ không sợ chờ sau khi thân thể của ta khôi phục tốt, trước tiên đem cô giết chết sao? Chẳng lẽ cô liền không nghĩ sẽ lừa gạt ta trước, làm bộ cùng ta làm bằng hữu, chờ khôi phục thực lực rồi nói sao? Nam Nguyệt nhàn nhạt nói, đối với kẻ yếu như ngươi, không cần thiết phải phiền toái như vậy. Lúc này thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng chưa khôi phục, chỉ có thể cắn răng đưa lợn rừng kéo vào bên trong suối nước. Nguyên bản suối nước trong vắt, sau khi đem thi thể lợn rừng ném xuống, nguồn nước hạ du tức khắc trở nên đen tuyền, giống như bùn lầy. mùi tanh tưởi từ trong suối nước truyền đến. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Nam Nguyệt nói: "Chính cô tới rửa đi, ta đi tìm củi." Lâm Hiểu Phong không chịu nổi mùi vị này, nói xong liền chạy vào bên trong rừng cây. Lại đi qua nửa giờ, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong ôm về một đống củi, mà con lợn rừng kia đã được tẩy rửa rất là sạch sẽ, đặt ở bên cạnh bờ sông. Nam Nguyệt vẫn ngồi ở trên tảng đá cuội lớn kia, nhìn nơi xa, giống như con lợn rừng này không phải do chính mình tẩy rửa, thậm chí giống như chuyện tẩy rửa này cùng với nàng không có quan hệ. Ở trong mắt người như nàng, chuyện tẩy rửa cho một con heo như vậy là một chuyện rất mất mặt. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem củi buông xuống, liền cầm một khúc gỗ, đầu tiên là dùng cục đá tạo thành một lỗ nhỏ, sau đó nhét vào một ít lá cây, ngay sau đó lại cầm một nhánh cây nhỏ khoan ở bên trong. Nam Nguyệt thấy vậy tức khắc rất là tò mò: "Ngươi làm gì vậy?" "Đánh lửa." Lâm Hiểu Phong đáp. Hắn có chút kinh ngạc hỏi: "Không phải là đến cái này cô cũng không biết chứ?" Nam Nguyệt nhíu mày nói: "Không biết rất là kỳ quái sao? Bất quá làm như vậy thật sự có thể tạo ra lửa sao?" "Quỷ mới biết, thử một lần đi, hy vọng trong sách giáo khoa tiểu học không gạt ta." Lâm Hiểu Phong nói. Trên người hắn cũng không có bật lửa, chỉ có thể dùng loại biện pháp cổ xưa này. Bất quá Lâm Hiểu Phong đối với Nam Nguyệt vẫn rất là tò mò, liền hỏi: "Cô không phải là người dương gian sao? Đến đánh lửa cũng không biết." Nam Nguyệt nói: "Cường giả là không cần quan tâm loại sự tình sinh hoạt nấu ăn này." Lâm Hiểu Phong nói: "Đây là kỹ năng sinh tồn lúc ban đầu của con người, tạo phòng sinh hoạt cũng không phải là chuyện gì mất mặt." Nam Nguyệt nói: "Cường giả chỉ cần đánh bại tất cả đối thủ của mình là được rồi, những thứ khác đều là kẻ yếu phải phục vụ cường giả." Lâm Hiểu Phong vừa đánh lửa cũng không tán đồng nói: "Cường giả ở trong miệng cô cùng cỗ máy giết người có cái gì khác nhau? Chỉ biết giết người, con người tồn tại phải vì hưởng thụ sinh hoạt mới đúng." Lâm Hiểu Phong chào phúng: "Chẳng qua người giống như cô có thể cùng em gái mình trở thành kẻ thù sinh tử, nói hưởng thụ sinh hoạt cái gì cũng không có ý nghĩa." "Hưởng thụ sinh hoạt sao? Thật là một từ mới mẻ." Nam Nguyệt nhàn nhạt nói. Khoảng ước chừng 10 phút, Lâm Hiểu Phong mệt đến cả người đều là mồ hôi. Rốt cuộc đám lá cây khô kia cũng bốc cháy lên. Đám củi kia đều rất khô, dính lửa liền bốc cháy. Lâm Hiểu Phong lại tìm tới một cục đá sắc bén. Sau khi mài rúa sắc bén thêm một chút, cuối cùng từ trên người của lợn rừng bắt đầu cắt hai miếng thịt. Chẳng qua cắt một miếng thịt đều phải cần thời gian hơn 10 phút. Sau khi cắt ra, Lâm Hiểu Phong lại đem thịt rửa sạch ở trong suối nước một chút, sau đó mới đưa lên trên đống lửa nướng. Trước kia Lâm Hiểu Phong đã học qua một ít kỹ năng sinh tồn trong môi trường hoang dã, cho nên tỏ vẻ khá thành thạo. Trong lúc đó, Nam Nguyệt không có cùng với Lâm Hiểu Phong nói thêm câu nào nữa. Hai người yên lặng không nói gì. Bất quá tương đồng chính là bụng của hai người bọn họ đều đã cực đói. Thực mau, một mùi hương của thịt bắt đầu từ phía trên hai miếng thịt nướng truyền tới. Sau khi Lâm Hiểu Phong nướng thịt xong, cầm lấy liền ăn một miếng, không có muối hay gia vị gì. Duy nhất chỉ là miếng thịt này sau khi thịt nướng cháy, mang theo một chút hương vị mặn mặn. Hương vị như vậy, thật sự là không thể nói ăn ngon cái gì. Chẳng qua hiện tại, cũng không có gì để kén chọn. Tuy rằng thân thể của Lâm Hiểu Phong tốc độ khôi phục thương thế được mau, nhưng cũng cần phải có đồ ăn tới thu hoạch năng lượng. Mặc dù hương vị này cũng không ngon, nhưng Lâm Hiểu Phong ăn thật sự rất nhanh. Giờ phút này, Nam Nguyệt cũng đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cầm lấy một miếng thịt nướng liền nhanh chóng ăn. Tuy rằng ăn trong lịch sự văn nhã, nhưng tốc độ lại cũng cực nhanh. Tốc độ ăn so với Lâm Hiểu Phong còn nhanh hơn một chút. Sau khi ăn sạch hai miếng thịt này, Lâm Hiểu Phong lên ngồi ở bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Ánh sáng chung quanh cũng chậm rãi tối xuống không ít, hiển nhiên là sắp bước vào màn đêm. Lâm Hiểu Phong có chút cảnh giác nhìn Nam Nguyệt. Hắn không có khả năng hoàn toàn buông ra hoài nghi đối với Nam Nguyệt. Nam Nguyệt lại nói: "Ngươi phụ trách gác đêm." Nói xong, Nam Nguyệt liền leo lên một thân cây, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong rất là vô ngữ nhìn Nam Nguyệt ngồi ở trên cây. Gia hỏa này vẫn quen thói lãnh đạo ở bàn nhược giáo. Cái giá lãnh đạo này thật sự không nhỏ. Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không thật sự ngốc nghếch liền gác đêm. Trong rừng cây này sẽ xuất hiện lợn rừng khổng lồ như thế. Nơi này nói không chừng còn sẽ có quái vật gì khác. Hắn không muốn ngày hôm sau không nghỉ ngơi tốt. Lâm Hiểu Phong cũng leo lên một thân cây khác, ngồi ở trên nhánh cây này, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Hiểu Phong cũng không có lâm vào ngủ say, chỉ là một giấc ngủ thật nông, một chút gió thổi cỏ lay là có thể làm cho hắn tỉnh lại. Cũng may một đêm này không có xuất hiện bất luận sự tình gì. Ngày hôm sau khi hừng đông, Lâm Hiểu Phong mở ra hai mắt, thấy Nam Nguyệt đã tỉnh ngủ, vẫn là đi chân trần, ngồi xếp bằng ở trên tảng đá quầy bên cạnh dòng suối nhỏ. Hai mắt nàng thâm thúy, nhìn chăm chăm vào dòng suối nhỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Hiểu Phong từ trên cây nhảy xuống, nhìn thấy lợn rừng kia đã bắt đầu hư thối, không thể ăn. Thật sự có chút đáng tiếc. Nếu là thịt bình thường, để cả đêm cũng sẽ không đến mức như thế. Chẳng qua trên người lợn rừng này có quá nhiều vi khuẩn. Để qua một buổi tối, những vi khuẩn đó liền có thể làm cho thịt hoàn toàn thối rữa. Xem như không có bữa sáng. Lâm Hiểu Phong nói xong, đi vào bên cạnh suối nước, nhìn cá thỉnh thoảng bơi qua phía dưới dòng suối nhỏ. Nam Nguyệt ngồi ở trên đá quầy, nhìn thấy hành động của Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói. Bắt cá sao? Bằng không sẽ đói bụng. Lâm Hiểu Phong nói, đi vào bên cạnh Nam Nguyệt, cầm lấy cây gậy gỗ kia, tiếp theo đi chân trần vào bên trong suối nước, chờ đợi cá bơi qua bên cạnh hắn. Nam Nguyệt nhìn thấy bộ dáng bắt cá của Lâm Hiểu Phong, lại không có nói thêm cái gì nữa. Lúc này, một con cá nhỏ bơi qua, gậy gỗ trong tay của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đâm tới. Tức khắc, con cá này bị Lâm Hiểu Phong đâm trúng. Lâm Hiểu Phong tùy tay vung lên, ném ở trên bờ suối. Liên tiếp như vậy, mười mấy con cá bị Lâm Hiểu Phong ném lên bờ. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong xé rách quần áo, dùng vải đem những con cá đó treo lên. Sau đó lấy ra hai con, lấy ra nội tạng bên trong. Tiếp theo đó lại dùng phương pháp đánh lửa, đốt lửa nướng cá. Động tác của ngươi rất thuần thục, ngươi đã học qua sao? Nam Nguyệt có chút tò mò hỏi. Thực lực của ngươi cũng coi như là cường giả, tại sao lại học loại phương pháp làm đồ ăn như vậy? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Nam Nguyệt một cái, tiếp theo nói. Đây là một loại kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã, thực lực cường đại hơn nữa cũng không thể bị đói bụng. Huống chi trong rừng này, với bộ dáng hiện tại của hai ta, muốn bình yên vô sự rời đi cũng không phải là một việc nhẹ nhàng gì. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói. Ý của ngươi là ta còn không bằng ngươi sao? Trong lời nói của Nam Nguyệt có một ít ý tứ khiêu khích. Lâm Hiểu Phong nói. Ít nhất cô tìm đồ ăn không bằng tôi. Lông mày của Nam Nguyệt nhíu lại. Lời này của Lâm Hiểu Phong làm cho nàng có chút không cao hứng. Thực mau hai con cá nướng xong, Nam Nguyệt lấy đi một con. Hai người thực mau đem cá ăn sạch. Sau khi ăn no, Lâm Hiểu Phong đem cá còn thừa treo ở bên hông, nói ra. Chúng ta theo dòng suối nhỏ này đi tới hạ du, nói không chừng có thể đi ra khỏi khu rừng này, nhìn xem nơi này đến cùng là khu vực nào. Ở trong rừng, đi theo dòng suối nhỏ là một biện pháp rời đi tốt nhất. Trong tay bọn họ không có la bàn, không có bất luận phương pháp nào có thể phân biệt phương hướng. Mù quáng đi ở trong rừng, sẽ chỉ đi quanh ở bên trong rừng rậm mênh mang này, khiến cho lạc mất phương hướng. Quan trọng nhất chính là, ở bên dòng suối nhỏ, nguồn nước cùng với đồ ăn đều có thể được giải quyết. Nam Nguyệt cũng không có ý kiến, hoặc là nói, nàng đối với phương diện này, căn bản là khinh thường không thèm chú ý, cho nên đương nhiên cũng không hiểu. Lâm Hiểu Phong đem mười mấy con cá treo ở bên hông, sau đó liền dọc theo con suối này đi tới. Nam Nguyệt theo ở phía sau, dễ dàng nhảy lên những hòn đá cuội bên cạnh dòng suối nhỏ, tốc độ thường mau, hơn nữa thoạt nhìn căn bản không tốn nhiều sức lực. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn một cái, hai người bọn họ tuy rằng mất đi lực lượng, nhưng thân thể so với người thường cũng mạnh hơn không ít. Có lẽ đây cũng là biện pháp để cho hai người bọn họ bảo vệ mạng. Có lẽ đây cũng coi như là biện pháp để cho hai người bọn họ bảo mệnh tại bên trong rừng rậm. Về phần giết chết đối phương, hai người tạm thời đều không có ý nghĩ như vậy. Lâm Hiểu Phong còn cần sức chiến đấu cường đại của Nam Nguyệt. Nam Nguyệt cũng là như thế. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong đối với việc làm như thế nào sinh tồn ở trong rừng rất là tinh thông. Nam Nguyệt hiện giờ đã không có lực lượng. Mặc dù là thân thể có chút mạnh hơn người thường, nhưng chỉ sợ cũng sẽ bị vây chết ở trong rừng. Hai người dọc theo đường đi cũng không có nói bất luận cái gì, đi một đoạn đường liền nghỉ ngơi một hồi, sau đó tới ban đêm liền từng người lên cây nghỉ ngơi. Hai người bọn họ dọc theo dòng suối nhỏ này mà đi, thật sự không thiếu nguồn nước cùng với đồ ăn. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được qua lợn rừng nguy hiểm như trước đó nữa. Thực mau thời gian 5 ngày liền qua đi, giữa hai người việc đề phòng lẫn nhau đều đã lơi lỏng xuống không ít. Đặc biệt là mỗi lần Lâm Hiểu Phong ngồi xổm bên cạnh đống lửa nướng cá, nhìn Lâm Hiểu Phong rất là chật vật. Nam Nguyệt luôn có một loại cảm giác kỳ quái không thể hiểu nổi. Nàng từ nhỏ lớn lên chưa bỏ Nam Nhạc Nhạc ra, còn chưa bao giờ cùng với những người khác bên nhau lâu như thế. Cho tới nay, đó là đi một mình, ở một mình. Hơn nữa người này lại là một người đàn ông. Thời điểm mỗi lần có loại ý niệm quái dị này, Nam Nguyệt liền sẽ hoàn toàn dùng nội tâm lạnh băng của mình đem ý niệm đó đè ép xuống. Hôm nay hai người lên đường giống như ngày thường, đột nhiên cây cối ở chung quanh lại dần dần thưa thớt hơn, phía trước xuất hiện khói bếp. Khói bếp! Lâm Hiểu Phong thấy vậy trong lòng vui vẻ nói: phía trước có người cư trú, đi thôi. Giờ phút này hai người đều rất chật vật, ở giữa rừng cây đi lại, quần áo rách tung tóe không nói, còn thực dơ bẩn. Cũng may bọn họ dựa vào một dòng suối nhỏ, cho nên cũng sạch sẽ hơn, không đến mức giống như người hành khất. Hai người tiếp tục đi về phía trước, phát hiện dòng suối nhỏ này đang chảy vào bên trong một con sông nhỏ, và bên cạnh sông nhỏ đó là một thôn trang. Thôn trang này xây dựng ở cạnh bờ sông, khói bếp lượn lờ, phong cách kiến trúc ở đây có chút cùng loại với miêu trại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng người tại bên trong thôn trang đi lại. Nam Nguyệt đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói: ngươi đi qua nhìn xem tình huống như thế nào. Sao cô không đi qua? Lâm Hiểu Phong oán giận nói một câu. Hai người trong năm ngày này tuy rằng không có nói chuyện nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên nói chuyện cũng là giận tới giận lui. Đương nhiên hai người đều có chút tập mãi thành quen. Nam Nguyệt nhìn thôn trang kia nói: quy củ cũ, cùng nhau đi qua, có nguy hiểm cùng nhau chống đỡ. Được. Lâm Hiểu Phong nói xong đem treo cá vứt bỏ, sau đó cầm lấy một cây gậy gỗ trong tay, mà Nam Nguyệt ở một bên cũng cầm lấy một cây gỗ nhọn. Hai người thật cẩn thận đi đến thôn trang này. Quần áo của người trong thôn này mặc chính là quần áo truyền thống của Miêu tộc. Không ít ngôi nhà có một nửa đều được xây dựng ở trên nước, là nhà sàn truyền thống. Những thôn dân đó thực mau phát hiện có hai người tới gần, trong tay của những thôn dân đó xuất hiện giáo mác. Một đám từ trong nhà chạy ra, giống như lâm phải đại địch, nhìn chăm chăm về phía hai người. Hơn nữa bọn họ còn thì thầm nói chuyện. Tuy những lời này không phải là tiếng phổ thông, nhưng có chút cùng loại với ngôn ngữ của Miêu tộc. Lâm Hiểu Phong thong thả nói: chúng tôi không có ác ý, chỉ là lại đây thăm hỏi một chút tình huống. Lâm Hiểu Phong trên cơ bản là nói từng câu từng chữ, sợ những người này nghe không hiểu. Nếu những người này nghe không hiểu một mạch xông lên, vậy thì thật đúng là có chút phiền phức. Nếu chỉ là người thường liền thôi, những động không đáy này quỷ dị như thế, ai biết những người này có thể có bản lĩnh đặc thù gì khác hay không. Lúc này một người khá lớn tuổi, trên mặt có vẻ một vệt sáng đi ra, hắn nói chuyện cũng có chút chậm rãi, Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn có thể nghe hiểu. Hai vị là người của Kim Long Đại Vương phái tới sao? Kim Long Đại Vương? Lâm Hiểu Phong trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ quái, lắc đầu, mở miệng nói: lão nhân gia, hai người chúng tôi là đi lạc vào nơi này, muốn ở chỗ của các ông nghỉ ngơi hai ngày có được không? Việc cấp bách đối với Lâm Hiểu Phong là phải làm rõ ràng nơi này là chỗ nào, nên trở lại dương gian như thế nào. Sau khi nghe thấy Lâm Hiểu Phong phủ nhận không phải là người của Kim Long Đại Vương phái tới, trên mặt những thôn dân đó tức khắc nhẹ nhàng thở ra, một đám buông xuống vũ khí. Lâm Hiểu Phong lại là có chút kỳ quái nhìn những thôn dân đó. Lão nhân này chậm rãi mở miệng nói: ta là thôn trưởng ở nơi này, nếu hai vị là nhân loại chúng ta, vậy liền mời đến, có thể ở đây hai ngày. Đã tạ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thấy những người này buông xuống phòng bị cùng với ác ý, hai người đi theo phía sau những thôn dân đó tiến vào. Sau khi hai người bọn họ tiến vào bên trong, lão nhân kia lại rất nhiệt tình, mang theo hai người bọn họ liền trở về nhà của mình. Lão nhân là thôn trưởng thôn này, cũng là người có địa vị tối cao ở nơi này. Nơi cư trú cũng là một căn nhà sàn rất lớn. Sau khi hai người bọn họ đi vào ngồi xuống, lão nhân liền để người nhà của mình chuẩn bị thức ăn. Tất cả đồ dùng ở nơi này đều là bằng gỗ, thật sự có một phong vị khác lạ. Thỉnh thoảng có sẽ có người ở trong thôn tới nhìn hai người khách nhân bọn họ từ ngoài tới, giống như nhìn thấy người xa lạ là một sự kiện hiếm lạ ở nơi đây. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong liền hỏi thôn trưởng: thôn trưởng, không biết nơi này là nơi nào, phía trước ngài nói Kim Long Đại Vương là chuyện gì vậy? Chỗ chúng ta là biên giới của Tam Miêu Quốc. Thôn trưởng nói, gần Thanh Khâu Quốc. Kim Long Đại Vương này là một vị yêu quái bên trong con sông này. Ây, yêu quái từ nơi này tới thôn chúng ta. Mỗi tháng chúng ta đều phải dâng lên một cô gái giao cho Kim Long Đại Vương này ăn thịt. Tam Miêu Quốc, Thanh Khâu Quốc. Lông mày của Nam Nguyệt nhíu lại, hiển nhiên là không có nghe nói qua hai địa danh này. Lâm Hiểu Phong lại là hai mắt sáng ngời. Hai khu vực này, hắn đương nhiên đã nghe nói qua một ít. Đây là khu vực đã được ghi lại bên trong Sơn Hải Kinh. Lâm Hiểu Phong hỏi, xin hỏi, người trong thôn các ông đều là Tam Miêu tộc sao? Thôn trưởng này gật đầu. Truyền thuyết, Tam Miêu tộc là một chủng tộc cửu lê cuối cùng, là miêu tộc chính thống nhất. Người của Tam Miêu tộc sinh ra liền có sở trường về vu thuật, thuật mối toán. Chẳng qua Tam Miêu tộc ở trong lịch sử xoay chuyển đã dần dần biến mất, không có tin tức. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Tam Miêu tộc ở chỗ này. Thôn trưởng hỏi, hai vị khách nhân là đến từ phương nào vậy? Lâm Hiểu Phong nói, từ Dương Gian mà đến. Dương Gian? Thôn trưởng nhíu mày lại. Bên trong thôn bọn họ truyền lưu không ít ghi chép về Tam Miêu tộc bọn họ, đương nhiên biết Tam Miêu tộc ngay từ đầu cũng không phải là ở nơi này, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mới dẫn đầu tộc nhân rời tới nơi này, mà phía trước bọn họ ở giống như sinh sống ở một nơi gọi là Dương Gian. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời, liền hỏi, thôn trưởng có biết phương pháp trở lại Dương Gian hay không? Thôn trưởng lắc đầu nói, ta xem qua một ít sách cổ, ẩn ẩn ghi lại một ít về phương diện này, bất quá lại không biết nên làm như thế nào để đi đến nơi gọi là Dương Gian kia. Nếu có, hẳn là ở Miêu Đô, Tam Miêu Vương mới có thể biết được. Lâm Hiểu Phong hỏi, nên làm như thế nào để đi tới Miêu Đô kia? Khoảng cách từ nơi này đến Miêu Đô cũng rất xa. Muốn đi Miêu Đô, dọc theo đường đi đều rất dễ dàng gặp được yêu quái. Thôn chúng ta, bao gồm cả ta, đều chưa từng rời khỏi phạm vi 50 dặm quanh thôn này. Thôn trưởng khẽ lắc đầu nói, chẳng qua nơi này ta có bản đồ đi Miêu Đô, nếu như tiểu huynh đệ muốn, ta có thể cho. Thôn trưởng này thật sự rất nhiệt tình. Thực mau liền có đồ ăn chín được đưa lên, hai người thực mau tới ăn. Hai người bọn họ ở giữa rừng núi hành tẩu ước chừng 5 ngày, đã thật lâu không có ăn đồ ăn như vậy. Những người Tam Miêu đó thật đúng là rất thuần phác, không ngừng bưng đồ ăn lại đây. Đang ăn, đột nhiên đầu của Lâm Hiểu Phong có chút choáng váng nặng nề. Không tốt, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, không tốt, đồ ăn này có vấn đề. Nam Nguyệt cũng đã cảm giác được, nàng cùng với Lâm Hiểu Phong nháy mắt liền dùng ngón tay bóp chặt cổ họng, tức khắc đồ ăn vừa rồi đã ăn phun ra. Tuy rằng hai người không có trực tiếp ngã xuống đất, bất quá cả người cũng là nhũn ra. Lúc này bên ngoài phòng vọt vào tới hơn 30 hán tử miêu tộc, trong tay cầm vũ khí. Thôn trưởng cũng vội vàng lùi về phía sau vài bước. Vẻ thuần phác tươi cười phía trước của thôn trưởng, thay vào đó là thần sắc bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, chúng ta xưa nay không quen biết, thôn trưởng hà tất phải hại chúng ta? Thôn trưởng tuét miệng nói, phía trước ta cũng đã nói cho hai vị, Kim Long Đại Vương kia cứ một tháng liền muốn tìm thôn chúng ta với một cô gái trẻ ăn thịt. Hai vị hành tẩu ở bên ngoài, còn vọng tưởng đi Miêu Đô, sớm hay muộn sẽ chết ở trong tay sơn tinh yêu quái. Còn không bằng đem cô gái này đưa cho Kim Long Đại Vương ăn thịt, cũng có thể cứu một cô gái trong thôn chúng ta. Thật là bất cẩn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút bất đắc dĩ. Phía trước nhìn những thôn dân đó mang bộ dáng thuần phác, làm cho hắn theo bản năng đã không có đề phòng. Đây quả nhiên vẫn là ứng với một câu ngạn ngữ, chó cắn người đều không sủa. Nam Nguyệt nhìn lướt qua hơn 30 hán tử này, không khỏi hừ lạnh. Liên chỉ với mấy người này, còn muốn bắt lấy ta? Nhìn dáng vẻ này, ta phải trước tiên đem các người giết sạch. Bắt lấy bọn họ, cẩn thận, không cần giết bọn họ. Thôn trưởng mở miệng nói xong, liền lui ra ngoài. Trong tay của những tráng hán đó trên cơ bản đều là gậy gỗ, phỏng chừng sợ lỡ tay giết chết Nam Nguyệt, không thể đem Nam Nguyệt giao cho Kim Long Đại Vương kia. Lâm Hiểu Phong một chân đá văng một người ra đằng trước, tiếp theo đoạt lấy gậy gỗ trong tay người này, lại là một gậy đánh vào trên đầu một người khác. Người này kêu rên một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã hoàn toàn khôi phục lại, độc tính tới nhanh cũng đi nhanh. Lâm Hiểu Phong phía trước đã trúng chất độc của Ngu Nhện, sau đó lại dùng ba loại kịch độc để giải độc. Không nói hắn bách độc bất xâm, những loại trình độ của độc dược này trong thân thể hắn đã có kháng tính rất mạnh. Bất quá Nam Nguyệt lại không được, lúc này cả người nàng nhũn ra, không có chút sức lực nào, tránh ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Những tráng hắn đó một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm vọt đi lên. Mười mấy người đem Lâm Hiểu Phong vây quanh. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong còn có thể múa may gậy gỗ đánh ngã hai người, nhưng về sau bốn phương tám hướng của hắn đều bị người bao vây lại đè ép. Lâm Hiểu Phong cuối cùng đã nếm thử cái gọi là một người khó địch lại số đông. Nếu như hắn có Thiên Vấn Ma Đao cùng với yêu đao phiêu huyết trong tay, đảo qua một cái là có thể dễ dàng đem nhóm người này tử thương thảm trọng. Nhưng hiện tại trong tay hắn chỉ là một cây gậy gỗ, hơn nữa lực lượng quỷ thuật cũng hoàn toàn mất đi, hắn cũng chỉ là mạnh hơn người thường một chút. Lâm Hiểu Phong dùng sức giãy giụa, những mười mấy người gắt gao đè nặng hắn, Lâm Hiểu Phong đều còn như thế. Nam Nguyệt tuy rằng chống cự lại, nhưng cả người nhũn ra, đã mất đi sức lực. Hai người bị bọn họ dùng dây thừng trói kín mít, Nam Nguyệt hai mắt lạnh băng, ngã trên mặt đất. Hai người bọn họ có một loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu trước khi chưa mất đi lực lượng, tùy tiện một người bọn họ đều có thể dễ dàng đem người cả thôn này giết sạch, hiện giờ mất đi lực lượng lại thành bộ dáng như vậy. Nam Nguyệt lại không nói thêm câu nào, lúc này mặc kệ nói cái gì đều là vô dụng, chẳng khác nào là kẻ yếu kêu rên mà thôi. Hai người đưa người khác khiêng lên, ném vào bên trong một căn phòng đen nhánh. Trong phòng tối có không ít cỏ khô, bên trong phòng tối chỉ có vài ánh sáng thông qua từ khe hở chiếu vào. Người miền núi thuần pháp cũng hại người. Lâm Hiểu Phong bị trói nằm trên mặt đất, nhìn thoáng qua Nam Nguyệt ở cách đó không xa. Thật là đáng tiếc, cô tốt xấu gì cũng là cường giả cảnh giới địa tiên, hiện giờ lại phải làm đồ ăn cho yêu quái. Quay đầu lại biến thành quỷ cũng đừng tìm tôi gây phiền toái, vừa rồi tôi cũng đã tận lực rồi. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói, người cho rằng ta bị yêu quái ăn, người có thể tồn tại giờ đi sao? Những thôn dân đó vừa thấy chính là kẻ ăn thịt người không nhả xương. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, chính mình cùng với Nam Nguyệt đồng hành mà đến, Nam Nguyệt bị bọn họ hại chết, bọn họ sẽ thả mình chạy để mình tìm được cơ hội báo thù hay sao? Nếu mình quay đầu lại nói cho bọn họ chính mình cùng với Nam Nguyệt quan hệ cũng không phải rất tốt mà là kẻ thù với nhau, những người đó chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói, chuyện này thật sự là bị cô hại cho khổ rồi. Nam Nguyệt nói, phía trước ta bảo ngươi lại đây thăm dò tình huống, ngươi không muốn. Nếu không nào có việc này, nếu như rõ ràng tính tình của đám người Tam Miêu đó, cũng không đến mức hai ta đều trúng chiêu. Lâm Hiểu Phong nói, dù sao tôi cũng tốt hơn so với cô. Cô bị yêu quái ăn, liền tính là tôi bị một đao chém chết, cũng gọi như là chết một cách sạch sẽ lưu loát. Nam Nguyệt cười lại một chút nói, ngươi không ngửi được sao? Trong thôn này có không ít mùi thịt người, những người Tam Miêu đó ở nơi này chỉ sợ còn có thói quen ăn thịt người. Lâm Hiểu Phong sửng sốt mà trở nên khó coi không ít nói, thật sao? Nam Nguyệt nói, nhìn ngươi bị dọa cho kìa, ta thuận miệng nói bừa. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, hai người trêu chọc lẫn nhau thật sự đã có chút tập mãi thành quen. Nam Nguyệt nói, ngươi có biện pháp không? Năng lực sinh tồn ở nơi hoang dã của ngươi đâu? Lâm Hiểu Phong nói, tôi có thể có biện pháp nào, hiện tại cũng không phải là muốn sinh tồn ở nơi hoang dã, mà là năng lực sinh tồn khi gặp được tội phạm bắt cóc, nếu không chờ tôi khôi phục lực lượng. Nam Nguyệt châm chọc nói, chờ khôi phục lực lượng sao? Không bằng ngươi nói chờ hai ta bị bọn họ giết chết, biến thành lệ quỷ tìm bọn họ báo thù càng đáng tin cậy hơn. Điều này cũng đúng là một ý kiến hay. Lâm Hiểu Phong lại là nghiêm túc gật đầu. Hai người ngươi một câu ta một lời, nói một hồi đến khi cảm thấy buồn ngủ. Cảm xúc của hai người cũng không phải rất kém. Phải biết rằng hai người đã trải qua không biết bao nhiêu cảnh tượng lớn lao, khó khăn trước mắt thoạt nhìn tuy rằng có chút khó giải quyết, nhưng cũng không đến mức làm cho hai người cảm thấy tuyệt vọng. Nói xong, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Nguyên bản là ánh sáng rất mạnh, giờ lại biến thành ánh sáng nhẹ nhàng, chiếu xạ vào bên trong căn phòng nhỏ này thông qua những khe hở kia. Giờ phút này, Nam Nguyệt thay đổi một tư thế thoải mái hơn một chút, dựa vào trên vách tường. Ánh mắt nàng nhìn đến Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Ánh sáng chiếu xạ vào trên người của Lâm Hiểu Phong, suy nghĩ của Nam Nguyệt giống như về tới thật lâu trước kia, cảnh tượng khi nàng cùng với Nam Nhạc Nhạc sinh hoạt ở bên nhau. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, Nam Nguyệt vội vàng xoay đầu đi, giả vờ đang nhìn nơi khác. Cô không ngủ sao? Lâm Hiểu Phong ngáp một cái hỏi. Nam Nguyệt lạnh như băng trả lời. Không buồn ngủ. Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng lẽ cô sợ chết nên không ngủ được hay sao? Nam Nguyệt nói. Yên tâm, cho dù chết, khẳng định người cũng sẽ chết trước ta. Vậy thì chưa chắc. Lâm Hiểu Phong nhún vai, tiếp theo nói. Suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng nghĩ gì cả. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, nếu không cô nói cho tôi nghe một chút đi, cô cùng với Nam Nhạc Nhạc là từ đâu tới? Vì sao hai người các cô lại có thủ án như vậy? Nam Nguyệt vừa nghe, cảm giác thật nặng nề. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Như thế nào? Có cái gì khó nói sao? Nam Nguyệt nói. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Vậy cô có thể nói xem, tại sao cô lại mạnh như vậy? Cô mới trẻ tuổi như vậy, thế nhưng lại có thực lực mạnh mẽ như thế, quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nam Nguyệt lại nói. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi lại không phải mèo. Nam Nguyệt nói. Ta giết chết người so với giết chết một con mèo còn dễ dàng hơn. Lâm Hiểu Phong trêu chọc. Vậy hiện giờ cô động thủ giết tôi thử xem. Người tin ta cắn chết người hay không? Nam Nguyệt lạnh lùng nói ra. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nói. Đúng rồi, nhìn cái đầu của tôi xem. Cô nói có thể cắn chết tôi, nhìn dáng vẻ là răng không tồi đi. Tới, đem dây thừng này cắn đứt. Mặt của Nam Nguyệt tức khắc đen xuống. Ta nói rằng tốt khi nào? Lâm Hiểu Phong nói. Này, biện pháp giữ mạng sống, cô còn không muốn cắn hay sao? Tôi chính là bởi vì cô mới rơi xuống hoàn cảnh này. Nam Nguyệt nói. Dây thừng trên người ta liền tại đây, ngươi muốn mạng sống liền chính mình lại đây cắn đi, nếu không hai ta liền ở tại đây cùng nhau chờ chết. Cô... Lâm Hiểu Phong thật sự hiểu biết tính cách của Nam Nguyệt, tuyệt đối là một người nói được làm được, rõ ràng đều là tù binh, vậy mà vẫn mang theo dáng vẻ này. Bất quá tình huống trước mắt cũng không phải là lúc rối rắm vào chuyện này. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lăn lộn tới bên cạnh Nam Nguyệt, chuẩn bị cắn đi dây thừng trên người nàng. Hắn tiến sát vào người của Nam Nguyệt, hé miệng liền dùng sức cắn tới dây thừng trên cánh tay của Nam Nguyệt. Dây thừng này cũng không phải là dây cỏ bình thường, rất khó cắn đứt. Thân thể hai người lúc này cơ hồ là dán ở bên nhau, sợ rằng đây là lần đầu tiên Nam Nguyệt cùng với một người đàn ông ở gần như thế. Nàng có thể cảm giác được một mùi nam tính nồng đậm từ trên người của Lâm Hiểu Phong tản mát ra, còn có hơi thở hổn hển của Lâm Hiểu Phong. Nam Nguyệt đột nhiên một chân đá vào trên bụng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cô bị bệnh tâm thần sao? Tự nhiên đá tôi một cái làm gì? Ta thích thế. Nam Nguyệt lạnh như băng nói. Đừng dựa vào gần ta như vậy. Mẹ nó, bảo ta cắn dây thừng còn muốn bảo ta như vậy. Lâm Hiểu Phong nói xong tiếp tục cắn xé. Cắn ước chừng 4-5 phút, Lâm Hiểu Phong cảm giác hàm răng của mình đều sắp bị bào mòn, rốt cuộc cũng đem dây thừng đó cắn đứt. Nam Nguyệt lúc này liền dễ dàng đem những dây thừng đó kéo ra, hoạt động chân tay một chút, khôi phục tự do. Nàng đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, đạp cho Lâm Hiểu Phong hai đá, lúc này mới cởi ra dây thừng trên người của Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong được mở trói, trừng mắt nhìn Nam Nguyệt một cái, nếu không phải sợ nháo ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng hắn liền nhào lên liều mạng cùng với Nam Nguyệt. Cẩn thận một chút, đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Nam Nguyệt lại lắc đầu nói. Chúng ta phải lấy được bản đồ đi mưu đồ, nếu không liền tính chúng ta chạy thoát, vậy thì có thể đi đến nơi nào? Lâm Hiểu Phong nhớ tới lời mà thôn trưởng đã nói lúc trước. Mưu đồ có khả năng là biện pháp để bọn họ trở lại dương gian. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Hai ta cùng đi sao? Nam Nguyệt lại lắc đầu nói. Mục tiêu của bọn họ là ta. Ta đi nói, bọn họ sẽ tiếp tục muốn bắt lấy ta cho yêu quái kia ăn. Ngươi đi đi. Lâm Hiểu Phong nói. Dựa vào cái gì? Nam Nguyệt nói. Tôi ta cùng đi, và nhất bị bắt, lên đến người tiếp ứng đều không có, Lâm Hiểu Phong nói. Tôi bị bắt, cậu có thể tới cứu tôi không? Cũng chưa chắc. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt nói. Vậy thì có phải đúng rồi sao? Dựa vào cái gì tôi phải đi? Nam Nguyệt hỏi. Vậy người muốn thế nào? Chơi kéo búa bao, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lâm Hiểu Phong nói. Nam Nguyệt nhíu mày. Kéo búa bao? Đúng rồi, nàng không phải là người ở Dương Gian. Trước đó Lâm Hiểu Phong đã quên mất chuyện này. Lâm Hiểu Phong đơn giản giải thích cho Nam Nguyệt một chút. Nam Nguyệt gật đầu. Được, chơi thì chơi, ai thua người đó đi. Nói xong hai người gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, đồng thời ra tay. Lâm Hiểu Phong ra bao, Nam Nguyệt ra kéo. Trên mặt của Nam Nguyệt lộ ra tươi cười. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lâm Hiểu Phong nhìn tươi cười trên mặt Nam Nguyệt, tức khắc có chút ngây người. Nói thật, Nam Nguyệt nhìn trông cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa phía trước nàng vẫn luôn đều lạnh như băng, một dáng vẻ muốn sống chớ đến gần. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy nàng cười. Hơn nữa ánh sáng chiếu vào trên khuôn mặt của Nam Nguyệt làm cho Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn một lát. Nam Nguyệt giống như không ý thức được mình cười, lập tức biến về dáng vẻ lạnh như băng. Thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Nam tử hán đại trượng phu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, thật cẩn thận nhìn thoáng qua. Cách đó không xa, có hai người Tam Miêu tộc thủ vệ. Bất quá hai người bọn họ đều buông lòng cảnh giác, trong tay còn cầm rượu uống. Lâm Hiểu Phong làm ra động tác, ý tứ là một người xử lý một người. Tiếp theo cũng mặc kệ Nam Nguyệt có hiểu hay không, liền nhẹ nhàng đi tới gần. Nam Nguyệt cũng vội vàng đuổi theo. Hai người kia vừa vặn là đưa lưng về phía bọn họ. Sau khi hai người tới gần, Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt cơ hồ là đồng thời ra tay. Hai người bưng kín miệng của hai thủ vệ này, tiếp theo gắt gao thít chặt cổ của hai người này. Hai người này tuy rằng giãy giụa nhưng không có gây ra bất luận tiếng vang gì ầm ĩ. Hai người kia đồng thời thở hắt ra. Lâm Hiểu Phong lúc này giết người cũng không có chút nào gánh nặng. Nếu thật sự là những thôn dân thuần phác, khẳng định hắn sẽ không hạ sát thủ. Đáng tiếc những thôn dân đó nhìn như thuần phác nhưng lại muốn tính mạng bọn họ. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt giải quyết hai người này, liền cầm lấy đao trong tay hai người đó. Hai thanh đao này không tính là sắc bén, nhưng giết người thường thật sự là đã đủ rồi. Nam Nguyệt chỉ về phía rừng cây bên ngoài thôn trang nói. Ta ở nơi đó chờ ngươi, sau khi ngươi đắc thủ, tới đó tìm ta. Được. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi đi về phía của nhà sàn lớn kia. Ban đêm bên trong thôn trang là một mảnh đen nhánh, cũng không có thôn dân đi dạo ở bên ngoài. Rốt cuộc người thường ở trong hoàn cảnh như vậy, thuần túy là nhìn không thấy gì. Lâm Hiểu Phong lại có thể nhìn thấy tình huống rất xa. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh cửa sổ nhà sàn này, tiếp theo nhẹ nhàng nhảy vào. Bên trong căn nhà này có một người đàn ông đang ngủ, hẳn là người thân của thôn trưởng. Khi Lâm Hiểu Phong tiến vào, người đàn ông này cũng nghe thấy tiếng vang, vội vàng ngồi dậy hét to. Lâm Hiểu Phong xông lên, ché lại miệng hắn, lên một đao đâm vào trái tim hắn. Người này nháy mắt liền tắt thở, bất quá thanh âm người này lại cũng làm bên ngoài phát giác. Lúc này ở bên ngoài, ẩn ẩn cũng có tiếng mở cửa. Không xong. Lâm Hiểu Phong lúc này thật sự có thể lựa chọn xoay người rời đi, bất quá lần sau còn muốn tiến vào như vậy chỉ sợ rất khó. Hắn không chút do dự đẩy cửa chạy ra ngoài. Khi hắn mở cửa, nhìn thấy 7-8 người cả trai lẫn gái ở trong đại sảnh nhà sàn, lúc này đã đốt lên cây đuốc. Thôn trưởng cũng ở trong số những người này. Bọn họ thấy được máu tươi đầm đìa trên người của Lâm Hiểu Phong, một đám đều bị dọa sợ. Lâm Hiểu Phong xông lên, đao trực tiếp đặt tại trên cổ của thôn trưởng. Bản đồ ở nơi nào? Thôn trưởng hiển nhiên đã bị dọa cho sợ rồi. Hắn nói. Người là vì bản đồ mà đến, ta... Lâm Hiểu Phong một đao chém chết một thanh niên bên cạnh thôn trưởng. Nói mau! Hai mắt thôn trưởng trừng thật lớn, hiển nhiên thanh niên này là người thân của hắn. Nếu không nói, toàn bộ những người này đều phải chết. Lâm Hiểu Phong lạnh giọng quát lớn. Thôn trưởng vội vàng chỉ vào trên lầu. Ở trong phòng ngủ trên lầu của ta. Thôn trưởng này đã rất lớn tuổi, cũng không nặng. Lâm Hiểu Phong cầm lấy cổ áo của hắn, trực tiếp đem hắn kéo tới trên lầu 2, đi vào trong phòng ngủ của thôn trưởng. Thực mau, thôn trưởng ở trong phòng của hắn tìm ra một tấm bản đồ da dê. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua, cũng không biết là thật hay giả, lúc này cũng không có thời gian tới nghiệm chứng. Khi hắn áp giải thôn trưởng đi vào hàng hiên lầu 2, nhìn thấy trong đại sảnh đứng mười mấy tráng hán, trong tay đều cầm dao chẻ củi. Buông thôn trưởng ra, đừng thương tổn thôn trưởng. Những tráng hán đó đều hét lớn. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn thôn trưởng một cái, mở miệng nói: Bảo những người này đều cút đi, nếu tiếp tục ở chỗ này, ta liền giết người. Thôn trưởng lại quái dị liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Hán tử Tam Miêu tộc chúng ta liền không có sợ chết, người giết ta đi. Nói xong, thế nhưng đem cổ chủ động đưa tới trên lưỡi đao. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.